Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, hung mà sắp hiện ra. Hảo, sư phó ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ở bên ngoài thủ, Tư Mã Uông Nguyệt nói xong lôi kéo Bắc Cung Đường đi ra ngoài. Ma lão đầu lấy ra phục thần đan, ánh mắt thanh lãnh. Phảng phất lại thấy được chính mình bị thương thời điểm ở Ni Thạch Thái Phong. Chờ ta thương hảo, ta sẽ tự mình đi bái phỏng ngươi. Nói xong, hắn đem đan dược ăn đi xuống. Sau đó bắt đầu dùng linh lực thôi hóa đan dược. Tư Mã Uông Nguyệt cùng Bắc Cung Đường sơn động bên ngoài hộ pháp. Rất là nhàn nhã lấy ra bàn ghế cùng trà cụ. Bắt đầu pha trà phẩm trà. U Nguyệt, cảm ơn ngươi, Bắc Cung Đường cảm kích nói. Ân, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng trở thành thần ma cốc người, Bắc Cung Đường nói. Đối với chức nghiệp sư tới nói, có thể đi vào thần ma cốc là lớn lao vinh quang. Hơn nữa có siêu nhiên địa vị, đồng dạng cấp bậc luyện đan sư. Thần ma cốc người ở bên ngoài liền sẽ đã chịu càng nhiều lễ ngộ, kia cũng là chính ngươi thiên. Phú hảo, chịu nỗ lực, Tư Mã Uông Nguyệt nói, bằng không liền tính ta cấp sư phó nói, hắn cũng sẽ không làm ngươi đi vào, nhận thức ngươi là ta đời này may mắn nhất sự tình, Bắc Cung. Đường cười nói, nhận thức các ngươi ta cũng cảm thấy thực may mắn, Tư Mã Uông Nguyệt nói. Ta hiện tại có điểm muốn nhìn đến Bắc Cung gia nhìn đến ngươi sau biểu tình, có thể có cái gì? Biểu tình, ta phụ thân khi chúng ta là kẻ thù giống nhau, nhìn đến ta khẳng định hận không thể ăn ta, Bắc Cung Đường tự diệu nói. Phụ thân ngươi cùng di nương dám như thế đối với ngươi. Gia tộc khẳng định sẽ biết, nhưng là bọn họ lại không có cho ngươi che chở. Về sau nhất định phải sáng mù bọn họ hợp kim ti tan mắt chó. Tư Mã Uông Nguyệt nói. Cũng không đều đúng vậy, Bắc Cung Đường nói. Ta tiểu thúc đối ta liền không tồi. Đáng tiếc hắn luyện đan thiên phú cũng không phải thực hảo. Tại gia tộc địa vị không cao lắm mà ni ta lúc trước chạy ra tới vẫn là mệt hắn hỗ trợ. Vì làm ta đào tẩu hắn còn bị thương. Ai, không biết hắn hiện tại tình huống thế nào, ngươi cũng đừng lo lắng. Sự tình qua đi lâu như vậy, chỉ có thể chờ ngươi đến mặt trên sau lại đi nhìn xem tình huống, Tư Mã Uông Nguyệt an ủi nói. Ân, Bắc Cung Đường cười cười, cúi đầu uống trà, Tư Mã Uông Nguyệt một tay chống đầu, nhìn chân trời trăng tròn, nói, một đường đi tới. Chúng ta đều chỉ là tu luyện, giống như đều không có hảo hảo xem qua đường biên phong cảnh, phúc. Ngươi hôm nay như thế nào thương cảm đi lên, Bắc Cung Đường cười nói. Chỉ là ngẫu nhiên có điều cảm ơn y, Tư Mã Uông Nguyệt nói. Không biết cha mẹ ta ở nơi nào, chờ đến mặt trên đi, chúng ta cùng đi tìm ơn y, Bắc Cung Đường nói. Ân, hai ngày thời gian thoảng qua, bởi vì ma lão đầu cấp chính mình thiết trí kết giới. Bọn họ không cảm giác được bên trong dao động, đi vào nhìn hai lần, nhìn đến hắn không thành vấn đề liền chỉ ở bên ngoài thủ chứ. Đột nhiên, bọn họ cảm giác chung quanh linh khí chiều nơi này dũng lại đây, cho rằng phát sinh sự tình gì. Chạy nhanh đến bên trong đi xem, lại phát hiện ma lão đầu sắc mặt hồng nhuận, trên mặt nếp nhăn biến mất không ít, chỉ là kia đầu bạc vẫn như cũ như xương. Những cái đó linh khí vọt tới nơi này tới, lại bị ngăn cách khai, theo sau lại đều tan đi. Ma lão đầu mở mắt ra, ánh mắt so phía trước còn muốn sắc bén. Sư phó, ngươi thế nào? Tư Mã Uông Nguyệt lo lắng hỏi, vừa rồi hiện tượng quá mức dọa người, làm nàng hai một lần cho rằng ma lão đầu xảy ra chuyện gì. chính là nhìn hắn thân thể so trước kia hảo không ít, cũng không giống như là ra vấn đề. Ma lão đầu vung tay lên, kết giới bị hủy bỏ. Hắn đứng lên, giật giật thân thể, nói, không có việc gì, kia vừa rồi kia hiện tượng là, ta vết thương cũ bị chữa khỏi, có thể thăng cấp, nhưng là đại lục này linh khí không thích hợp ta, cho nên bị ta chặt đứt. Ma lão đầu giải thích nói, cắt đứt thăng cấp, kia về sau có thể hay không ảnh hưởng tu luyện. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thể cắt đứt thăng cấp. Không quan hệ, chờ ta đến thượng giới tự nhiên thì tốt rồi. Ma lão đầu khóa, huống hồ ta thương vừa mới vừa khôi phục, lúc này liền thăng cấp cũng không tốt. Nga, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nếu hắn nói không có việc gì vậy không có việc gì đi. Sư phó, ngươi đã hảo, chúng ta đây khi nào luyện chế tam nguyên đan a? Không vội không vội, các ngươi trước cho ta lộng điểm ăn, ăn no mới có sức lực luyện đan a. Ma lão đầu nói, ngạch, Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường trên mặt đều có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Muốn hay không như vậy thích ăn a? Ta rốt cuộc nhìn đến so với ta còn thích ăn, Tư Mã U Nguyệt nói thầm. Bất quá vẫn là nhận mệnh đi cấp ma lão đầu nấu cơm đi. Bắc Cung Đường tới cấp nàng trợ thủ. Hai người tốc độ nguyên bản liền rất mau. Lần này người lại không nhiều lắm. Không bao lâu liền làm ra một bàn đồ ăn tới. Hảo, ngươi đem canh đoan qua đi. Ta đi kêu sư phó tới ăn cơm ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, ngươi đi đi, Bắc Cung Đường cười nói. Ma lão đầu ở bọn họ nấu cơm thời điểm đi đỉnh núi. Tư Mã U Nguyệt đi lên, sau hắn chính hướng tới Long Đồ Sơn phương hướng xem mon sơ, sư phó. Đồ ăn hảo, nàng tiến lên nói. Hung mà sắp hiện ra, ma lão đầu tựa lầm bầm lầu bầu. Lại như là ở đối nàng nói. Sư phó, ngươi nói cái gì? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Ma lão đầu quay đầu lại nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Lại nhìn nàng trên cổ tay mà đà lắc tay. Sau đó quay đầu lại tiếp tục nhìn Long Đồ Sơn. Hỏi, U Nguyệt, ngươi cảm thấy kia Long Đồ Sơn giống cái gì? Bọn họ ly Long Đồ Sơn cũng không gần, nhưng là đối với hai người tới nói, vẫn là có thể nhìn đến một cái đại khái. Hơn nữa như vậy khoảng cách, vừa lúc có thể nhìn đến Long Đồ Sơn toàn cảnh, giống một con rồng, Tư Mã U Nguyệt nói. Đặc biệt là cùng chung quanh sơn liền lên, như là một cái long đầu, không sai. Như vậy địa phương nguyên bản hẳn là một cái đại cát nơi. Chính là trải qua năm tháng biến thiên, nơi đây liền sắp biến thành hung địa. Ma lão đầu nói, sư phó, là cùng phía dưới chân áp mạnh thú có quan hệ sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi quả nhiên biết. Ma lão đầu cũng không ngoài ý muốn. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng liền hảo tâm nhắc nhở quá hắn. Tuy rằng nàng cũng không nói rõ, nhưng là ma lão đầu biết, nàng khẳng định biết cái gì. Tư Mã U Nguyệt nhún vai, nói, ta có một đầu thụy thú. Đối loại này mạnh thú hơi thở tương đối mẫn cảm ẩn đi, tuy rằng ra tới thực mỏng manh, lại bị nó cảm giác tới rồi. Mặt khác ta cũng không biết, thì ra là thế. Thụy thú ở thế giới này cũng không thường thấy, liền tính là mặt trên đại lục cũng không mấy chỉ. Ngươi nhưng thật ra có đại tạo hóa. Ma lão đầu cảm thán nói, sư huynh không phải có một con kỳ lân sao? Tư Mã U Nguyệt nói, sư phó, cái này mặt đồ vật rốt cuộc là cái gì? Ma lão đầu lắc đầu, nói, không biết. Ta cũng là lần đầu tiên đến nơi đây tới, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được một ít hơi thở mà thôi. Sư phó ngươi xem Long Đồ Sơn, nói nơi đó sẽ biến thành hung mà. Ngươi là nói, kia đồ vật bị trấn áp ở Long Đồ dưới chân núi sao? Có lẽ là, có lẽ không phải, mà lão đầu nói. Bất quá ta nghĩ mấy năm một lần linh thú bạo động khẳng định cùng nó có quan hệ. Có lẽ thánh thành người biết cái gì, hoặc là nói có cái gì trấn áp nó, làm nó không thể không sử dụng linh thú đi hủy hoại nơi đó. Hết chương.